Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 80, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói nữa, cẩn thận chọc giận người gian ác ở đem ngươi đâu tiến phía sau núi ta khả nghe nói, này phía sau núi có lang. Chu Tuyết Liên thở dài một tiếng, các ngươi đều đừng nói bừa, từ đội trưởng là chiến đấu anh hùng. Tần Thúy Phân hiên ngang lẫm liệt nói, Thịnh Chữ Lưng bao vây thiếu chút nữa hừ lạnh ra tiếng, đây là không phải đã kêu nghiệt duyên. Càng là người đáng ghét càng là sẽ bị phân đến cùng nhau. Một gian ký túc xá tám đại giường chung, nhìn một cái bên trong cùng nàng không đúng phó mọi người đến đông đủ, một cái không ít. Nàng như thế nào cũng ở nơi này. Triệu Phi Phi liếc mắt một cái nhìn đến Thịnh Chữ đứng ở cửa, hèn mọn nói. Sớm biết rằng nàng ở nơi này, ta sẽ không ở. Thịnh Chữ sâu thẳng con ngươi theo trên người nàng đảo qua. Triệu Phi Phi cả người một run run. Ngươi không được liền cút cho ta. Trần Hoa Anh lưng bao vây từ bên ngoài tiến vào, dắt Triệu Phi Phi liền ra bên ngoài đuổi. Người nơi này ta xem thượng, đi mặt khác ký túc xá đi. Trần Hoa Anh bá đạo quán, căn bản mặc kệ ký túc xá lý những người khác ánh mắt. Trần Hoa Anh ngươi đừng quá phận, của ta giường vì cái gì muốn cho ngươi. Bằng ta nắm tay so với ngươi ngạnh, ngươi vẫn là không phải nữ nhân. Triệu Phi Phi bị tức mặt thấu hồng, đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Tần Thúy Phân, ai ngờ Tần Thúy Phân những lại cúi đầu, căn bản không xem nàng. Phi Phi, ngươi một ngụm một nữ nhân cũng không e lệ. Chu Tuyết Liên không có hảo ý trêu ghẹo, Thúy Phân, ngươi không giúp ta trò chuyện. Triệu Phi Phi ở kịch bản tổ trước kia cùng Tần Thúy Phân cũng không quen thuộc. Sau lại bởi vì chán ghét Thịnh Chữ, hai người cương nhiên thành bạn tốt. Bị chỉ tên nói họ hô lên đến, Tần Thúy Phân trên mặt hiện lên một tia chán ghét. Này Triệu Phi Phi thật sự là không đầu óc, bằng Trần Hoa Anh bối cảnh nàng dám trêu sao. Hơn nữa bọn ta nghe nói, chiến lang đoàn 4 doanh trưởng chính là Trần Hoa Anh thân ca ca. Loại này thời điểm nàng đắc tội nàng, không phải là tìm từ sao? Phi Phi, bằng không ngươi cùng Thịnh Chữ đổi. Tần Thúy Phân suy nghĩ nhất chiêu kẻ gây tai họa đông dẫn, trong lòng âm thầm cao hứng. Tốt, dù sao nơi này nàng không nghĩ trụ Thịnh Chữ ngay cả trên vai bao cũng chưa buông, xoay người muốn đi, lại bị Trần Hoa Anh một phen ngăn lại. Ngươi lưu lại, nàng đi. Trần Hoa Anh nâng ngón tay chỉ Thịnh Chữ, lại chìa Triệu Phi Phi. Triệu Phi Phi giống như đã bị lớn lao nhục nhã, tức giận hung hăng một dậm chân, nảy sinh ác độc nói. Thịnh Chữ ngươi chờ chúng ta thế bất lưỡng lập, hôm nay nhục nhã ta về sau nhất định hội gấp bội xin trả. Thịnh Chữ chát chát phiến vũ bản lông mi, vẻ mặt mộng bức. Nàng chiêu ai nhà ai, tới thủy tới chung nàng có phát biểu qua ý kiến sao? Còn có Triệu Phi Phi não đường về là như thế nào lớn lên? Rõ ràng bị Trần Hoa Anh đuổi đi cư nhiên đem sổ sách ghi tạc nàng trên đầu. Nàng ánh mắt bị hạt sao. Trần Hoa Anh chiếm Triệu Phi Phi giường, cảm thấy mỹ mãn bắt đầu sửa sang lại đồ vật này nọ. Thịnh Chữ thật sự bụng khó chịu, lại hơn nữa sóc này đích lợi hại căn bản không nghĩ động. Nàng vào trì kháng tốt nhất vị trí đã muốn đều bị chiếm, nàng đành phải tìm cái tối tới gần bên cạnh vị trí đem chính mình vật sở hữu sửa sang lại hảo, càng làm chăn cùng gối đầu lấy ra nữa phô hảo. Thịnh Chữ túi chườm nóng, Trương Hồng Mai động tác so với nàng mau, đã muốn tìm được giải khai thủy địa phương giúp nàng đem túi chườm nóng quán hảo thủy đưa cho nàng. Cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Chữ hai tròng mắt lóe sáng nhìn thấy nàng nói lời cảm tạ tùy tay đem túi chườm nóng đặt ở bụng vị trí, sau đó lại dùng chăn bao lấy, lúc này mới cảm thấy được tốt hơn nhiều. Dương Văn Dĩnh đi theo Chu Hoành một đường hướng bên trong đi, trong lòng lặng lẽ đánh giá bốn phía. Từng quân nhân đều có một khang nhiệt huyết, nhìn thấy thiết huyết quân nhân nàng cũng sẽ cảm thấy sôi trào mênh mông. Đặc biệt tựa hồ đi qua đại sân thể dục khi, nhìn thấy một đội chiến sĩ đang ở ngồi xe phá vây huấn luyện, làm cho nàng không thể không nghỉ chân xem đến. Thật sự ngượng ngùng, đội trưởng không ở, hẳn là làm cho hắn tự mình tới đón gặp. Chu Hoành trong lòng biết nữ nhân này không thể trêu vào dọc theo đường đi thái độ phi thường khách sáo. Từ đội trưởng người đâu? Dương Văn Dĩnh nhíu mày, đi tiếp quân bộ người. Này thông chi bọn họ cũng là buổi sáng mới nhận được, nếu không sư trưởng điểm danh từ Khải Cương phòng chừng này hội sớm dẫn người vào núi. Cách Trương,